Điện hạ Khuynh Thành, chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối diện với ánh trăng mờ ảo, Thẩm Thập Cửu có thể nhìn rõ người trước mặt Bùi. Bùi Đại Nhơ với vẻ mặt kinh ngạc, hắn nắm chặt một ống tay áo của Bùi Tranh, cẩn thận liếc nhìn phía sau Bùi Tranh. Chỉ có một mình ngài, phía sau không có gì khác. Gì? Bùi Tranh khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn. Không có gì phía sau hai người họ, chỉ có ánh sáng do ánh trăng chiếu xuống. Thẩm Thập Cửu vẻ mặt chân thành, nhỏ giọng nói, là sư phụ nói, buổi tối ta ra ngoài nhất định phải cẩn thận, gặp người không quen cũng không được nói chuyện với hắn, bởi vì... Thẩm Thập Cửu trợn to hai mắt, dương nanh múa vuốt với Bùi Tranh. Hắn căn bản không phải là người. Bùi Tranh nhìn người trước mặt muốn hù dọa mình, mặt không chút thay đổi, khẽ nhíu mày. Đừng giả thần giả quỷ, Thẩm Thập Cửu sốt sắng nói, là thật. Sư phụ sẽ không lừa gạt ta, tại sao ngài không tin? Đôi mắt đó trông rất chân thành và ngây thơ, không khỏi khiến người khác tin lời hắn nói là thật. Nhưng Bùi Tranh lại gần một bước, đột nhiên giơ tay. Thẩm Thập Cửu theo bản năng trốn trở về, những ngón tay mảnh khảnh đó chỉ điểm điểm đầu nhỏ của Sen Si Diêu. Ngươi vấn đề ở đây, nghe xong lời này, sắc mặt Thẩm Thập Cửu thay đổi, hắn mím miệng không chịu nói, nhìn đi chỗ khác. Thấy phản ứng của hắn, Bùi Tranh đưa ra kết luận. Xem ra là vậy, ta không phải, Thẩm Thập Cửu tức giận lẩm bẩm, ta rất thông minh hơn rất nhiều người. Hừ, đầu các ngươi mới là có vấn đề, rõ ràng trong lòng hắn đang thầm nghĩ như vậy, nhưng lại trực tiếp không muốn nói ra, hai má phồng lên. Bùi Tranh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, sửng sốt trong chốc lát, rất nhiều ký ức như thước phim tua nhanh vụt qua trong đầu, cả người cứng đờ tại chỗ, nhất thời không thể thoát ra. Bùi đại nhân, không để ý tới ta đi ngủ tiếp a. Thẩm Thập Cửu gọi hắn mấy lần cũng không có đáp lại, hắn chỉ đành khom người, xoay người định đi trở về, lại bị người phía sau nắm lấy cánh tay. Bùi đại nhân, ta buồn ngủ quá, ngài có chuyện gì có thể nói nhanh một chút được không? Thẩm Thập Cửu ngáp một cái thật to, đôi mắt đục ngầu thủy quang sáng ngời. Bùi Tranh lặng lẽ kéo hắn đi về một hướng khác, Thẩm Thập Cửu sững sờ bị kéo đi. Bàn tay đang ôm cánh tay hắn chậm rãi trượt xuống cổ tay, ngón tay mát lạnh vòng qua cổ tay mảnh khảnh của hắn, giữ chặt. Thẩm Thập Cửu ngẩn ra, không biết Bùi Tranh có chuyện gì muốn nói với hắn sao, hắn buồn ngủ lại đói bụng, bụng kêu lên hai tiếng. Hắn giật mình đến tỉnh ngủ, tay còn lại đè lên cái bụng đang kêu gào của mình, thấy bóng lưng Bùi Tranh không có phản ứng, trong lòng thầm mừng rỡ. Cũng may đại nhân không nghe thấy, nếu không thật quá xấu hổ. Bùi Tranh một đường kéo Thẩm Thập Cửu ra khỏi cổng phủ thừa tướng, đi đến con đường lớn của đế đô. Dù trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều người bán hàng rong và những người tản bộ buôn bán trên đường phố, một kinh đô nhộn nhịp không bao giờ ngủ. Từ khi vào cung đến khi chuyển đến phủ thừa tướng, Thẩm Thập Cửu đã lâu không ra ngoài, gặp nhiều người như vậy, đã lâu không được hít thở không khí trong lành như vậy. Khi gió thổi qua, trời vẫn còn hơi lạnh. Nhưng đôi mắt trăng lưỡi liềm của Thẩm Thập Cửu lại vui vẻ cong lên. Đại nhân, chúng ta dạo chơi sao? Giọng điệu của hắn tràn đầy vui mừng, hắn nhìn Bùi Tranh không chớp mắt. Quay đầu đi, Bùi Tranh thanh âm lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là ngoan ngoãn quay đầu đi, không nhìn Bùi Tranh nữa. Như vậy, có thể chứ? Bùi Tranh hít một hơi. Hắn cũng không biết mình xảy ra chuyện gì, vốn định tối nay một mình ra ngoài uống rượu, không ngờ ma xui quỷ khiến lại mang theo tiểu học đồ này ra khỏi phủ. Từ nay về sau đừng nhìn ta, Thẩm Thập Cửu cảm thấy ủy khuất, chính mình chọc giận đại nhân sao? Nhưng hắn cũng chỉ gặp đại nhân có vài lần, sao có thể trở mặt nhanh như thế? Ta hiểu rồi, Bùi Tranh đã buông cổ tay của Thẩm Thập Cửu, một mình đi về phía trước. Thẩm Thập Cửu vẫn đứng đó. Không biết có nên đi theo hay không. Bùi Tranh đi được mấy bước, phát hiện không có bóng dáng nhỏ bé nào đi theo mình. Quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Thập Cửu đang đứng ngây ngốc nhìn mình, vừa chạm mắt mình liền vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Còn không đi, Thẩm Thập Cửu, một tiếng, sau đó bước nhỏ chạy tới. Bùi Tranh tiếp tục đi dọc theo con phố tấp nập, dáng người cao lớn, chân dài, một bước bằng Thẩm Thập Cửu hai bước, Thẩm Thập Cửu đành phải đi mấy bước. Chạy mấy bước mới đuổi kịp phía sau. Đi một hồi, Bùi Tranh dừng lại trước một căn gác mái nhộn nhịp. Thẩm Thập Cửu cũng dừng lại, đứng sau lưng Bùi Tranh nhìn lên. Gác mái trang trí đẹp đẽ, bên trong sáng sủa uy nghiêm, thỉnh thoảng có mùi thơm cùng tiếng cười đùa bay ra, cực kỳ mê người. Cửa gác mái mở, có thể thấy nhiều người ra vào bên trong. Thẩm Thập Cửu thầm thở dài trong lòng, khuya như vậy có nhiều người đi lại như vậy, sư phụ thật sự nên học hỏi kinh nghiệm, vì sao việc làm ăn của người khác tốt như vậy, y quán do sư phụ mở còn không có một bóng người. Bùi Tranh bước vào, Thẩm Thập Cửu nhanh chóng theo sát. Đang đi vào, mấy cái tiểu sư muội mặc hồng sắc không biết từ đâu xuất hiện, bọn họ muốn đi tới bên người Bùi Tranh, lại bị ánh mắt Bùi Tranh lạnh lùng ép trở về. Lúc này, một người nam tử mặc áo hồng đi tới, nhìn thấy Bùi Tranh ở cửa, hắn có chút kinh ngạc, vội vàng nở nụ cười cung kính. Căn tiểu gác mái của hắn trước đây được lệnh biến mất ở đế đô, quan binh đến đuổi người đi một thời gian dài thật lâu. Nhưng khi hắn muốn thu dọn đồ đạc và rời đi, những quan binh đó lại rút lui, nói rằng đại nhân ở trên đã xảy ra chuyện, lúc ý họ không còn quan tâm đến nơi này nữa. Thế là không lâu sau, việc kinh doanh của căn tiểu gác mái này bắt đầu trở lại. Bùi đại nhân, hôm nay ngài rảnh rỗi đến đây làm gì? Đi một mình à? Thẩm Thập Cửu đúng lúc thò đầu ra sau lưng Bùi Tranh, chỉ lộ ra ánh mắt nhìn nam tử áo hồng. Nam nhân cười nói, à, còn có một vị thiếu gia, Bùi đại nhân có muốn an bài một gian phòng riêng không? Không cần. Bùi Tranh nhìn lướt qua đại sảnh đông nghịt người, nhìn thấy một chỗ trống, trực tiếp đi tới. Thẩm Thập Cửu vẫn theo sát như một gia nô đằng sau, hắn chưa bao giờ đến nơi như thế này, hắn thực sự có chút sợ hãi khi ở một mình trong một nơi xa lạ, dù sao trước đây hắn chỉ sống cùng sư phụ trong cốc, nên có thể nói rằng hắn không có kỹ năng ở nơi đông người như vậy. Bùi Tranh ngồi ở trong góc, Thẩm Thập Cửu đứng ở một bên phía sau hắn, yên lặng cả buổi. Tiểu nhị khéo léo mang rượu tới, Bùi Tranh một mình rót rượu, sau đó ngẩng đầu lên uống cạn. Trên sân khấu ở giữa sảnh, dường như có ai đó đang khiêu vũ, có rất nhiều khán giả đang cổ vũ và vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thập Cửu tò mò đến nỗi không nhịn được thò đầu ra xem, nhưng bị rất nhiều người chặn lại nên không nhìn thấy gì. Thấy Bùi Tranh còn đang uống hết chén này đến chén khác, Thẩm Thập Cửu lặng lẽ tránh sang một bên, nhón chân nhìn. Đáng giận, hắn không đủ cao căn bản không có nhìn thấy nha. Hắn dịch thêm một chút nữa, di huyền và di chuyển, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy khan đài ở trung tâm, cũng nhìn thấy những mỹ nhân đang khiêu vũ trên đó. Thẩm Thập Cửu cũng cổ vũ và vỗ tay cùng với đám đông, trông rất phấn khích. Xem xong khiêu vũ, Thẩm Thập Cửu vẫn là không hài lòng, vừa quay đầu muốn cùng Bùi Tranh nói chuyện, hắn đột nhiên ngẩn ra. Người ngồi ở trước mặt hắn không phải Bùi Tranh, mà là một nam nhân mập mạp. Thẩm Thập Cửu muốn vòng qua hắn trở về vị trí ban đầu, nhưng bởi vì đông người, hắn trực tiếp đụng phải người đang ngồi. Người đàn ông mập mạp ném cho hắn một cái nhìn giận dữ. Người làm cái gì à, đi đường không có mắt à, xin lỗi, ta không nhìn thấy đường có người đẩy ta. Còn ngụy biện, xin lỗi cũng không chân thành, ta cảm thấy ngươi nhất định là cố ý. Thẩm Thập Cửu lắc đầu xua tay. Ta thật sự không có, ta chỉ là đang tìm công tử nhà ta. Nam nhân mập mạp không chịu buông tha. Công tử nhà ngươi là ai? Bảo hắn đi ra ngoài đích thân xin lỗi ta. Sao có thể dạy dỗ một tên nô tài ngang ngược như vậy? Hắn nhất định cũng là thứ không chịu nổi dạy dỗ trên sân khấu. Không, Thẩm Thập Cửu thanh âm càng lớn. Ngươi nói bậy bạ, ta đã thành tâm xin lỗi ngươi. Ngươi không thể đối với công tử nhà ta nói như vậy được. Những người xung quanh đã nhận thức được sự ồn ào ở đây nên từng người nhìn qua. Ha ha, ngươi còn dám cùng ta ăn miếng trả miếng. Nam nhân mập mạp nói, không đi ra ngoài dò xét, ở kinh đô này dám cùng mập gia gia ta nói chuyện có thể đếm được bao nhiêu người. Tới, ngươi lại lớn tiếng một cái ta nghe một chút. Người tứ phía phụ họa, tiểu tử này hôm nay sợ là không xong rồi, thật là có gan, ngay cả mập gia gia hắn cũng dám khiêu khích. Nhà hắn là quan viên, giàu có quyền thế, bên ngoài ngang ngược. Tiểu tử, mau đi tạ lỗi mập gia gia, van xin mập mạp gia gia đại lượng tha cho ngươi. Dập đầu đi, dập đầu, dập đầu, tiếng la ó nối tiếp nhau vang lên. Thẩm Thập Cửu đứng giữa đám đông, cảm thấy có vô số cặp mắt đang nhìn mình, chờ mình quỳ lại trước đám đông. Nhưng hắn mặc dù có chút ngu xuẩn, nhưng cũng biết tự trọng, không phải người nào cũng có thể tùy tiện quỳ xuống. Chuyện này hắn có lỗi, nhưng còn lâu mới quỳ xuống. lại cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, nhưng là ta không quỳ xuống được. Thẩm Thập Cửu cắn môi, bất đắc dĩ ở giữa ồn ào. Thấy hắn ương ngạnh như vậy, Mập Gia Gia cảm thấy mất mặt, vô cùng tức giận, tiến lên nắm lấy cổ áo hắn, nhấc cả người hắn. Tiểu nô tài, ngươi từ đâu tới to gan như vậy? Công tử nhà ngươi còn chưa có ra tay cứu ngươi, đã sợ chạy mất rồi sao? Ha ha ha ha, Thẩm Thập Cửu nhìn nắm đấm, cảm thấy rất sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Bùi Tranh đang ngồi chỗ. Đám đông nhường đường nhìn theo ánh mắt của hắn, nhưng chiếc bàn trống không. Bùi Danh không còn ở đó nữa, hắn thực sự đã rời đi rồi sao? Khóe mắt Thẩm Thập Cửu trong nháy mắt trở nên ẩm ướt, chỗ dựa trong lòng cũng biến mất, hiện tại chỉ có một mình hắn, bị nhiều người khi dễ như vậy, hắn phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mập Mạp Gia Gia cũng không thèm cùng hắn nói nhảm, thân thể nho nhỏ hắn nắm trong tay rất nhẹ, cả người thoạt nhìn không có bao nhiêu da thịt. Thấy hắn không được đẹp cho lắm, nhưng lại có một đôi mắt thập phần hấp dẫn. Lại nhấc tay lên, hai chân của Thẩm Thập Cửu đã nhấc lên khỏi mặt đất, Thẩm Thập Cửu chỉ có thể hai tay ôm chặt trước ngực để duy trì thăng bằng. Tên béo duỗi chân ra, đột nhiên đá vào bắp chân của Thẩm Thập Cửu, sau đó buông tay ra, thân thể của Thẩm Thập Cửu đột nhiên ngã xuống. Bắp chân bị đá đau đến tê dại, vô cùng đau nhức mềm nhũn, nhất thời không thể đứng dậy, nếu chạm đất nhất định sẽ quỳ rạp xuống. Đám đông cũng hò reo, trông như đang xem một vở kịch hay. Thẩm Thập Cửu nhắm chặt hai mắt, cố gắng duỗi thẳng bắp chân, nhưng khi chân vừa chạm đất liền truyền đến một trận đau nhói, Thẩm Thập Cửu thân thể không tự chủ được liền muốn quỳ xuống đất. Lúc này, một bóng đen nhanh chóng xẹt qua đám người bên cạnh, không ai nhìn rõ chuyện gì xảy ra, Thẩm Thập Cửu được một người đang vững vàng đỡ lấy. Thẩm Thập Cửu vẫn đứng không vững, hai tay ôm eo gánh lấy phần lớn trọng lượng cơ thể, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy vạt áo trước ngực người trước mặt. Bùi Tranh ôm lấy hắn, đi đến bên cạnh ghế dài ngồi xuống. Ngươi là ai? Mập Gia Gia tràn đầy khí thế, chỉ vào lưng của Bùi Tranh và đi tới. Ta nói cho ngươi biết, đừng xen vào việc của ta. Hắn còn chưa nói xong, Bùi Tranh đã xoay nửa người, giơ tay nắm ngón tay mập mạp, dùng sức đẩy lui. Rắc, một tiếng giòn xương vang lên, chung quanh mọi người đều là giật mình, nghiêng đầu nhìn xem người này to gan rốt cuộc là ai. Nhưng khuôn mặt của Bùi Tranh luôn ẩn trong bóng tối, lưng quay về phía mọi người, vì vậy hầu hết mọi người chỉ có thể nhìn thấy góc nghiêng không rõ ràng của hắn. Nhưng có thể thấy người này tuấn tú, tuyệt không phải người thường. Nam tử mặc áo hồng cho đến bây giờ gấp gáp quay lại, khi nghe Bùi đại nhân nói người của hắn mất tích, hắn đã sợ chết khiếp. Lần trước người của Bùi đại nhân bị mất tích trong tiểu gác mái này, vất vả lắm mới giữ lại được căn gác mái nhỏ của mình gần như không bị phá bỏ, vì vậy đã vội vàng phái người đi tìm từng phòng ở cả sân trước và sân sau. Thật bất ngờ, một tai nạn khác đã xảy ra tại sảnh này. Hắn chân chính hy vọng rằng Bùi đại nhân đừng sinh ý đến tiểu gác mái của hắn, hắn bạc mệnh không thể chịu đựng được hù dọa như vậy. Người nam tử mặc áo hồng vội vàng chạy tới để kiểm tra tình hình của Mập Gia Gia, sau đó giải tán đám đông và ra lệnh mang Mập Gia Gia đi. Ta không đi, nhẹ một chút, Mập Gia Gia trừng mắt nhìn người đang đỡ mình, đầu đầy mồ hôi vì đau, nhưng vẫn muốn giữ thể diện. Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi dám động đến ta, thì ngươi nên cân nhắc nghiêm túc sự việc đi. Ngày mai ta sẽ kêu cha ta điểm mặt cả nhà ngươi. Mập Gia Gia hét lớn, nam tử mặc đồ hồng sợ đến tái mặt, vội vàng đi gặp Bùi Tranh. Ai ngờ, Bùi Tranh đang nâng cẳng chân của tiểu tử kia, kiểm tra xem chắn có bị thương hay không, trên mặt lộ ra một tia ôn nhu, nghe xong khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Chuyện gì xảy ra tiếp theo, không ai biết nó xảy ra như thế nào. Chỉ thấy trước mắt hiện lên một bóng người màu đen, sau đó Mập Gia Gia kia kêu thảm một tiếng quỳ rạp xuống đất, bị ấn. Binh binh binh, dập đầu mấy lần, Bùi Tranh ngồi xổm bên cạnh nam tử mập, hai tay nắm lấy tóc của hắn, thanh âm cực kỳ lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điểm mặt cả phủ nhà ta, được rồi ngươi phải nhớ, Bùi Tranh ghé vào lỗ tai hắn gằn từng chữ, ta họ Bùi, Mập Mạp nhất thời mở to hai mắt, hắn cũng không ngốc, làm sao có thể không biết toàn bộ đế đô có bao nhiêu người họ Bùi. Đầu hắn vẫn bị đập xuống đất, còn cơ thể hắn run rẩy mềm nhũn. Bùi Tranh lại vụt trở lại nơi tối tăm, ôm thập cửu đang ngoan ngoãn ngồi đó đợi, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người. Sau khi rời khỏi căn gác mái, Bùi Tranh lập tức buông tay ra, thầm thập cửu vẫn đang bám vào người hắn trực tiếp ngã xuống, chỉ có thể kiễng chân đứng vững. Thầm thập cửu nhướng mắt mê mang nhìn Bùi Tranh, sau đó lại tưởng rằng Bùi Tranh không cho phép nhìn, vội vàng rời tầm mắt đi. Đại nhân, hắn biết chính mình gây chuyện, thanh âm mềm mại nhu hòa, tựa hồ thừa nhận sai lầm. Đi thôi, thẩm thập cửu lúc này mới phát hiện, hai tay hắn còn đang ôm lấy cổ Bùi Tranh, khó trách hắn chỉ có thể kiễng chân mà đứng. Hắn lập tức buông tay đứng dậy đi hai bước, bắp chân tê dần gần hết. Đại nhân, ta sai rồi. Bùi Tranh khoanh tay và lạnh lùng nhìn hắn, thẩm thập cửu cẩn thận liếc hắn một cái, sau đó vội vàng cúi đầu, yên lặng vặn vẹo ngón tay. Ta nên rời khỏi bên cạnh ngươi, ta không nên chỉ nhìn mỹ nhân xinh đẹp, không nên gây phiền phức cho ngài. Ta biết ta sai rồi. Bùi Tranh vẫn không nói gì, nhìn người trước mặt cúi đầu, kỳ thật trong lòng rất phức tạp, nhìn lại sự tình vừa rồi mình làm, cũng không biết xuất phát từ tâm lý như thế nào. Tên tiểu học đồ ngốc nghếch này luôn gợi hắn nhớ về quá khứ, khiến hắn luôn trở nên mất kiểm soát. Mỗi lần nhìn thấy hắn, trước mắt luôn xuất hiện một bóng người khác. Sau đó hai cái bóng dần dần chồng lên nhau, chỉ khiến hắn mất đi lý trí. Sư phụ của ta là một người rất tốt, ta nhớ tất cả những gì nàng đã dạy ta. Nàng nói nam nhi dưới trướng có hoàng kim, không trưng bánh bao tranh khẩu khí, cho nên ta mới sẽ không quỳ gối trước tên mập kia. Sư phụ, Bùi Tranh đột nhiên hỏi, thẩm thập cửu dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Nghĩ, đi thôi, Bùi Tranh đi trước vài bước, đi tìm sư phụ của ngươi. Thẩm thập cửu nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn bóng lưng của hắn, trên mặt tràn đầy vui mừng. Thật sao, quá tốt, đi gặp sư phụ. Lần này, thẩm thập cửu dẫn đường, đi một đường đến y quán, nhưng hắn luôn lạc đường, hỏi rất nhiều người cuối cùng cũng tìm được. Cửa y quán đóng lại, thẩm thập cửu kích động chạy tới, gõ cửa mấy cái, như ra hiệu, nhỏ giọng nói. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, đội NS đã về. Nhưng y quán lại yên tĩnh, không có ai trả lời. Thẩm thập cửu gọi nhiều lần, nhưng không có ai ra mở cửa. Có vẻ như không có ai trong đó cả. Không thể nào, sư phụ nói y quán chờ ta, sư phụ đi nơi nào? Thẩm thập cửu lộ ra vẻ rất thất vọng, hai mắt dần dần đỏ lên, phảng phất một giây sau liền có thể khóc. Lúc này, trong tĩnh lặng tiếng kêu, ọt ọt, trong bụng vang lên rất lớn. Thẩm thập cửu buồn bực lại có chút xấu hổ. Lỗ tai hơi đỏ lên, ôm bụng, hốc mắt sắp rớt ra một viên ngọc trai nhỏ. Đói bụng, Bùi Tranh cười khẽ, thẩm thập cửu ủy khuất gật đầu. Buổi trưa ta ngủ, buổi tối không kịp ăn, muốn ăn gì? À, thẩm thập cửu có chút kinh ngạc. Bùi Tranh nhướng mày, quay người rời đi, không hỏi thêm câu nào. Thẩm thập cửu lau nước mắt, vội vàng đi theo. Ta muốn ăn mì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới. Bùi Tranh lần đầu tiên thật sự rất chiếu cố một người ngồi ở trong tiệm mì, quần áo cùng khí chất đều không hợp quán mì nhỏ. Bùi Tranh nhìn thẩm thập cửu đang mỉm cười hạnh phúc trước mặt mình, cảm thấy rằng mình có thể đã mất trí và phát điên rồi. Thẩm thập cửu lúc này không chú ý tới tâm tư của Bùi Tranh, ăn liên tục ba bát mì mới dừng lại, bụng no đến mức ợ ra. Ta ăn no, Bùi Tranh ném cho hắn một đồng bạc, thẩm thập cửu vui vẻ chạy đến thanh toán. Nhưng chủ tiệm mì đã tìm tất cả tiền ở đáy hộp để trả lại. Khi hai người đi ra khỏi quán mì, thẩm thập cửu đã ăn hơi nhiều nên không thể đi nhanh, và không thể theo kịp tốc độ của Bùi Tranh. Hắn cúi xuống bên đường, cố hít mấy hơi rồi cố hết sức đuổi kịp, lại thấy một tiểu khất cái đang thu mình bên góc đường. Tiểu khất cái tựa hồ đang ngủ, cực kỳ yếu ớt, quần áo rách nát, trên đầu gối có mấy vết thương, tựa hồ là bị gãy. Thẩm thập cửu lặng lẽ đi tới, rất nhẹ nhàng kiểm tra vết thương đang chảy máu của tiểu khất cái. Không được, hắn phải nhanh chóng giúp cầm máu, nếu không sẽ rất tệ nếu bị nhiễm trùng. Thẩm thập cửu vội vàng từ trong tay áo sờ so, ảng, rốt cục tìm được một gói bột thuốc. Trước thẩm hoan dặn dò bảo hắn ra ngoài nhất định phải mang theo một ít thuốc khẩn cấp, hắn thật sự rất nghe lời. Hắn mở túi thuốc ra, cẩn thận rắc bột thuốc màu trắng lên trên. Đau đớn khiến tiểu khất cái từ từ mở mắt ra, mặt mũi lấm lem, né tránh nhìn thẩm thập cửu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Đừng sợ, ta không phải người xấu, để ta giúp ngươi băng bó vết thương, được không? Thẩm Thập Cửu khẽ thì thầm, đôi mắt cong cong, rất ôn nhu. Tiểu Khất Kê cuối cùng cũng gật đầu, nhưng Thẩm Thập Cửu sờ xỏa, âm khắp nơi, trên người không còn băng gạc hay mảnh vải nào có thể dùng để băng bó vết thương. Đột nhiên, một chiếc khăn tay trắng như tuyết xuất hiện trước mặt hắn, có mùi hương của gỗ đàn hương. Thẩm Thập Cửu ngẩng đầu nhìn, Bùi Tranh ném khăn tay vào trong ngực, bước đi. Hắn cầm lấy khăn tay, mở ra, cẩn thận băng bó vết thương trên chân cho Tiểu Khất Cái. Máu đã ngừng chảy, hẳn là không có nhiễm trùng. Thẩm Thập Cửu vỗ tay đứng dậy, xoay người rời đi. Ống quần bị nhẹ nhàng kéo, Tiểu Khất Cái thanh âm như muỗi kêu. Cảm ơn ca ca, Thẩm Thập Cửu cười nói. Không có chi, sau đó, hắn từng bước một đi lại chỗ Bùi Tranh, quay đầu lại 3 lần. Trước khi đến được chỗ Bùi Tranh, Thẩm Thập Cửu bất ngờ bị kéo tay ném thẳng vào bức tường bên cạnh. Sau đó Bùi Tranh dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Thẩm Thập Cửu, giống như muốn xuyên qua ánh mắt của hắn nhìn thấu tâm can của người kia. Thẩm Thập Cửu muốn tránh ánh mắt của hắn, lại bị hắn nheo cằm, dùng sức kéo lại. Tại sao phải cứu hắn? Hắn cùng ngươi không quan hệ, cho dù hắn chết, cũng không liên quan tới ngươi đúng không? Cách chương.